Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1192, chương 1194, lại lừa gạt. Oanh, hai đạo kiếm quang dường như sấm sét, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, hoa tuyết bay lượn, Tần Dương lui về phía sau mấy bước, chấn kinh nhìn qua sắc mặt băng lãnh Trung Linh Huyên. Thầm giật mình, Huyên Nhi trên thân cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng thực lực hội tấn thăng nhanh như vậy? Vạn Lý Băng Phong, liền tại hắn kinh nghi thời điểm, Trung Linh Huyên mũi chân một điểm, tầng tầng băng xương lấy nàng vì trung tâm tràn ngập ra. Đem quảng trường này bao khỏa tại băng điêu bên trong, cực hạn hàn ý theo Tần Dương chân kéo dài xuống mà ra. Trong nháy mắt liền đem hắn nửa cái chân đóng băng lại. Siêu, xung quanh hoa tuyết lần nữa cuốn tới, ngưng tụ thành một đầu băng điêu cự long, tản ra cường đại ý chí. Băng điêu cự long trong bụng, Trung Linh Huyên giơ kiếm đâm tới. 3000 tóc trắng bay lượn, nàng thần tình vẫn như cũ đạm mạc, ánh mắt không mang theo một chút tình cảm. Hỏa cầu thuật. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay nhiều một đoàn hừng hực đốt cháy hỏa cầu. Còn quấn hắn phi tốc xoay tròn, đem trên thân băng xương toàn bộ hòa tan, nhìn qua phi lướt mà đến Trung Linh Huyên. Tần Dương xuất ra, Phương Thiên Đỉnh, nắn pháp quyết phía sau nhẹ nhàng nâng lên một chút, Phương Thiên Đỉnh chậm rãi trôi nổi mà lên, lập tức chiết xạ ra ngũ thải quang mang. Biến đến vô cùng cự đại, một cỗ cường đại hấp xả lực lượng theo trong đỉnh xuất hiện. Phảng phất có thể nuốt vũ trụ, băng điêu cự long bị cỗ này cường đại hấp lực đập vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ băng cặn bã. Trung Linh Huyên biến sắc, mũi chân rơi xuống đất, băng xương theo địa kéo dài xuống mà ra, đưa nàng định trụ, lấy chống cự cái kia cỗ hấp xả lực lượng. Huyên Nhi, liền tại nàng chuyên tâm chống cự thời điểm, chợt nghe Tần Dương quát lạnh một tiếng, tức khắc nàng tâm thần xuất hiện một ít bất ổn, trước mắt khối băng cũng nứt ra khe hở. Ngươi, Trung Linh Huyên trừng mắt đối phương, liền vội vàng ngưng thần, nhưng đã quá muộn, tại Phương Thiên Đỉnh cường đại hấp xả lực lượng bên dưới, nàng thân thể bị hút vào ngọc đỉnh bên trong. Nhà đầu này hay vẫn là đần như vậy? Tần Dương mỉm cười, cũng tiến vào trong Ngọc Đỉnh. Phương Thiên Đỉnh là năm đó Khổng Tước hoàng tộc bảo vật. Bên trong có thể dung nạp một nhỏ phương thiên địa, xưng là phương thiên thế giới. Lần trước Liễu Trúc Thiền liền lợi dụng cái này pháp bảo đem Tần Dương nhốt ở bên trong, muốn giết hắn, nhưng bởi vì Tần Dương bật hách, dẫn đến hai người bất ngờ phát sinh quan hệ. Lúc này, Tần Dương thân ngụ tại một mảnh liền miên sơn mạch bên trong. Trên đỉnh vân vụ lượn lờ, đường núi uốn lượn quanh co, như một đầu giải lụa màu theo trong mây bay xuống, vô cùng mỹ lệ hùng vĩ. Đây đều là Ngọc Đỉnh bên trong huyễn cảnh. Tại tiểu thiên địa này bên trong, Tần Dương liền là tuyệt đối chủ nhân. Có thể hô phong hoán vũ, có thể tùy ý chém giết kẻ ngoại lai. Cảm nhận được Trung Linh Huyên vị trí, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình hư không tiêu thất. Bên dưới một giây hắn liền tới đến một chỗ rậm rạp xâm lâm bên trong. Một bộ tinh khiết váy dài Trung Linh Huyên đứng ở một chỗ đại thụ che trời bên dưới, khẩn trương bốn phía quan sát. Điểm điểm ánh nắng xuyên thấu qua thụ diệp, như đầy trời ngôi sao loại tản mát ở trên người nàng. Như nhân gian tiên nữ đồng dạng, mỹ lệ làm rung động lòng người, lộ ra không thể nắm lấy tĩnh mịch, tựa hồ là có cảm ứng. Trung Linh Huyên bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Đây là cái gì địa phương? Phương thiên thế giới, phương thiên thế giới, đúng. Cái thế giới này là cách ly ra ngoài, cũng có thể nhường hai người chúng ta thật tốt nói chuyện. Tần Dương vừa cười vừa nói, ta với ngươi không có gì tốt nói. Trung Linh Huyên vung động trong tay băng tuyết trường kiếm. một đạo cô đọng tới cực điểm luyện không ầm ầm bắn ra. Như đồng tử đánh một dạng, xẹt qua mười mấy mét cự ly, Tần Dương thân hình lóe lên, tránh đi công kích, mở miệng nói, huynh nhi, ta, Thiên Tuyết Băng Khiếu, nhưng mà Trung Linh Huyên căn bản không cấp đối phương mở miệng cơ hội. Cự đại kiếm khí ầm ầm từ trên trời đập xuống, rơi trên mặt đất, hù dọa ngàn vạn bột đá vụn, những cái này bột đá vụn hóa thành từng mảnh bạch tuyết. Lặng lẽ vậy phất phới mà lên, Trung Linh Huyên duỗi ra hai ngón tại chỗ mi tâm một điểm. Chỉ thấy trên trán nàng một giọt nước mắt phát ra hào quang nhỏ yếu. Nương theo lấy đạo tia sáng này, trên người nàng khí thế liên tục tăng lên. Một thanh vô ảnh kiếm lưỡi đao theo đỉnh đầu nàng chậm rãi dâng lên. Phảng phất tại thời khắc này, nàng toàn bộ nhân hóa vì linh kiếm. Bạch huyễn hóa thành kiếm linh, Trung Linh Huyên gào thét mà đi. Ầm ầm ở giữa, lấy nàng vì trung tâm phương viên trăm mét thảo mộc đều nổ tung, nơi xa một bãi hồ nước cũng sôi trào lên. Thật cường đại thuật pháp. Tần Dương tâm bên dưới hãi nhiên, chân hắn bên dưới giẫm một cái, ứng chiến mà lên, bên trong tay Chu Tiên kiếm đồng dạng mang theo uy áp mạnh mẽ hất vào mặt mà đi. Hào quang tăng vọt, lôi ra từng đạo lộng lẫy kiếm mang. Liền tại hai người tương đương tiếp thời điểm, Tần Dương bỗng nhiên hướng về phía Trung Linh Huyên mỉm cười. Nhẹ nhàng buông ra tay, nguyên bản ẩn chứa vô số sát ý Chu Tiên kiếm chậm rãi rơi xuống mà xuống. Trong nháy mắt này, hắn cuối cùng từ bỏ chém giết. Cái gì? Trung Linh Huyên không nghĩ tới đối phương đột nhiên vứt bỏ binh khí. Sắc mặt đại biến, nàng vội vàng muốn rút về chính mình trường kiếm. Làm sao vừa rồi nén giận mà ra thuật pháp uy lực quá quá lớn lớn. Phốc, một thanh, trường kiếm đâm xuyên Tần Dương ngực. Toàn bộ an tĩnh trở lại, mấy đóa trong suốt hoa tuyết chậm rãi bay xuống, rơi vào Tần Dương trên thân. Một chút hoa tuyết bị máu tươi nhiễm đỏ, hóa an làm huyết thủy. Trung Linh Huyên dương môi anh đào, ngơ ngác nhìn qua sắc mặt thương bạch, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp nụ cười Tần Dương. Sọ não choáng choáng, ảnh toàn thân run rẩy một dạng lay động, toàn bộ người triệt để mộng. Bịch bịch, Tần Dương ngã trên mặt đất, Trung Linh Huyên lảo đảo lui lại mấy bước. Muốn nói cái gì, nhưng lời nói ngăn ở cuống họng bên trong, không phát ra được thanh âm nào, chẳng qua là trừng đại mỹ mắt, trong mắt mang theo kinh khủng, hối hận, mang vậy, ngốc mấy giây sau, nàng bỗng nhiên xông về Tần Dương, đem hắn đỡ đến trong ngực, nhìn qua ngực đối phương cái kia đủ lấy chí mệnh vết thương. Trung Linh Huyên trực giác đầu óc miệng ngột ngạt giống như muốn bạo liệt. Tâm kịch liệt quặn đau, tư tưởng hỗn loạn, ngươi làm sao không tránh, ngươi làm sao không tránh, ngoặc kép, nữ hài lệ rơi đầy mặt, ngọc thủ gắt gao đè lại đối phương vết thương, một lần phẫn nộ kêu gào, phảng phất phát tiết cảm xúc. Tần Dương ho khan một thanh, dung nhan suy yếu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đối phương tóc trắng, cười khổ. Ta ban đầu cũng tưởng tượng qua, làm ngươi tóc của ta bạch về sau, chúng ta còn có thể như trước đây đồng dạng, nắm tay, yên lặng nhìn xem tà dương, nhưng tuyệt đối không phải. Như vậy trang cảnh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Trung Linh Huyên nghẹt ngào tắt thở nức nở. Có lẽ tại chính thức sinh tử trước mặt, trước kia những cái kia hận, những cái kia hiểu lầm. Những cái kia tâm tình tiêu cực toàn bộ đều tan thành mây khói. Chỉ còn bên dưới thâm trầm yêu thương. Không sao, Tần Dương mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Ta đã từng nói, nếu như ngươi cảm thấy ta lừa gạt ngươi, ta đây mạng sống tùy thời có thể giao tại ngươi trong tay. Tùy thời có thể cầm lấy đi. Nghe được đối phương lời nói, Trung Linh Huyên càng là hối hận. Huynh nhi, ta thực sự yêu ngươi. Tần Dương thâm tình nhìn qua nữ hài, Nếu có kiếp sau, ta hy vọng không còn lừa ngươi, không còn tổn thương ngươi, tha thứ ta được không nào? Nữ hài liều mạng lắc đầu, lệ như mưa bên dưới, bi thống lấy một loại trùng gặm loại thống khổ dằn vặt nàng. Để cho nàng tuyệt vọng, liền tại nàng muốn nói điều gì lúc, giống như phát giác được cái gì, bỗng nhiên tháo ra Tần Dương y phục, chỉ thấy đối phương da rẻ trơn bóng, nơi nào có nửa phần thụ thương bộ dáng. Ngươi, ngươi lại gạt ta? Trung Linh Huyên ngơ ngác, trừng mắt một mặt xấu hổ Tần Dương, trong mắt hiện lên hừng hực lửa giận. Mụ, Liều, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, Tần Dương một cái xoay người đem nữ hài đặt ở thân bên dưới. Hôn đối phương bờ môi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.